Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, tinh thần mê trận hiển uy. Thần tiên hương các bên trong, Sở Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng cho mình tông môn sẽ bị người công phá. Cho nên liền xem như Hải Vân Tông cao thủ đã đều đến. Sở Phong vẫn là một mặt lạnh nhạt, đơn giản là tiên hương các bên trong có một bộ khủng bố hộ tông đại trận. Ngôi sao này mê trận cũng là hộ tông đại trận một bộ phận. Khác biệt là, bên ngoài trận pháp nặng tại phòng ngự, liền xem như Vũ Vương đều không thể công phá, mà bên trong tinh thần mê trận thì là một bộ khủng bố huyễn pháp đại trận. Bộ này trận pháp xuất từ Sở Phong hệ thống, truyền thừa tại chánh thức thượng cổ võ đạo giới. Hiện tại cổ võ giới bên trong những cái kia trận pháp trên cơ bản đều đã tàn khuyết không đầy đủ. Cùng Sở Phong trận pháp so sánh, có một trời một vực. Chỉ cần bước vào tinh thần mê trận, cũng là bước vào một mảnh khác thế giới, sẽ trực tiếp mất phương hướng ở bên trong, không cách nào tự kềm chế. Hiện tại, trừ Vương Hải, Hải Vân Tông hắn người cũng đã tiến vào cái này một tòa đại trận bên trong. Liền xem như Nam Cung Long Đằng, đều đã mất phương hướng bên trong, tìm không thấy phương hướng, thật sự coi chính mình là nhất lưu môn phái, liền có thể nắm giữ tất cả nhân sinh chết, há miệng ngậm miệng liền muốn diệt nhân tông môn. Sở Phong cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cả đám căn bản không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Nhìn lấy trận pháp bên trong tất cả mọi người cảnh tượng thê thảm. Hiện tại Vương Hải mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sở Phong đến cùng là một cái dạng gì quái vật. Tuổi còn nhỏ có thể đối kháng hai vị Vũ Vương không nói. Còn có thần diệu như vậy trận pháp. Liền xem như hai vị cường đại Vũ Vương tiến vào trận pháp bên trong, đều bị trận pháp ảnh hưởng, tìm không thấy thiên nam địa bắc, theo ngoại giới đến xem, nhìn không ra cái gì, nhưng là bên trong người lại khác. Hiện tại bọn hắn nhìn đến một màn lại một màn hung hiểm cảnh tượng. Hung thú đột kích, thiên địa sụp đổ nát, đại tinh vẫn lạc, khắp nơi đều là hung hiểm, khắp nơi đều là thi thể. Làm Vũ Vương, Nam Cung Long Đằng cùng Tiếu Tuyền sức chống cự mạnh hơn một chút, chỉ là tìm không thấy đường ra. Nhưng là người khác thì không giống nhau. Bọn họ chăm chú bồi dưỡng những đệ tử này, lúc này vậy mà bắt đầu tự giết lẫn nhau, một chiêu lại một chiêu, hung hiểm độc ác. Dạng này chiêu thức không dùng tại phá trận cùng giết địch phía trên, vậy mà để bọn hắn dùng đến giết hại chính mình đồng môn. Các người đều điên sao? Nam Cung Long Đằng gào rú một tiếng, nhưng không có đem bất luận kẻ nào tỉnh lại. Thậm chí, còn có mấy người bắt đầu vây công vợ chồng bọn họ hai cái. Chút điểm thời gian này bên trong, Hải Vân Tông đã có mười mấy cái đệ tử thụ thương. Tiếp tục nữa lời nói, khẳng định sẽ chết rất nhiều đệ tử. Nam Cung Tương Tương lúc này nội tâm không gì sánh được xoắn xuýt. Nàng không muốn nhìn thấy hiện tại tiên hương các sụp đổ, cũng tương tự không nguyện ý nhìn đến trong pháp trận mặt những sư huynh này chết đi. Đã từng những sư huynh này đều đối nàng yêu thương phải phép a. Tông chủ, cái kia cho giáo huấn đã cho, van cầu ngươi tha cho bọn hắn lần này đi. Nam Cung Tương Tương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong ánh mắt đều là cầu khẩn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nói không chừng bọn họ sau khi đi ra sẽ còn không biết hối cải. Muốn diệt ta tông môn, còn muốn đưa người cưỡng ép mang đi. Sở Phong híp mắt, bên trong có lãnh mang lập lòe. Sẽ không, giáo huấn như vậy đã đầy đủ. Muốn là bọn họ còn như thế, tông chủ ngươi còn có thể đem bọn hắn đưa vào trận pháp. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nam Cung Tương Tương lôi kéo Sở Phong một nửa tay áo. Hiện tại tựa như là một điều thỉnh cầu trợ giúp tiểu hài tử một dạng, tràn ngập bất lực. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền thả bọn họ đi ra. Sở Phong không lại tiếp tục làm khó dễ, một cái trong nháy mắt, đem một đạo kinh khí đánh vào trận pháp bên trong, nhất thời, trận pháp sụp đổ, tất cả mọi người theo trận pháp bên trong đi ra, rất nhiều người đều kịp phản ứng, chính mình vậy mà hướng về chính mình các sư huynh đệ ra tay độc ác. Sư phụ, Sở Phong chẳng những có tà pháp, còn có loại này tà môn trận pháp. Hôm nay chúng ta nhất định phải vì cổ võ giới trừ ma vệ đạo. Vương Hải còn ở bên cạnh khiêu khích. Nghiệt chướng, ngươi im miệng cho ta. Nam Cung Long đằng xa xa một bàn tay, trực tiếp đem Vương Hải phiến tiến trong núi đá, để hắn không ngừng ho ra máu. Xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Muốn là đến bây giờ hắn còn nhìn không ra Vương Hải khiêu khích. Vậy hắn cái này nửa đời người thì sống uổng phí. Lại một lần nữa nhìn về phía Sở Phong thời điểm, hắn cùng Tiếu Tuyền trong mắt đều có kiêng kỵ thần sắc. Nhìn Sở Phong tựa như là đang nhìn một đầu quái vật đồng dạng. Liền xem như bọn họ tông môn tất cả cao thủ đều xuất động, cũng không thể đem cái này nho nhỏ tiên hương các dao động mảy may. Hai người bọn họ có thể không sợ sao? Chủ yếu vẫn là pháp trận này, thật sự là quá kinh khủng, muốn là Sở Phong không đem trận pháp triệt tiêu lời nói. Hôm nay bọn họ chỉnh cái tông môn cao thủ đều muốn bị mất mạng. Bất quá pháp trận này cường đại như vậy, cũng để cho Nam Cung Long Đằng có một cái hạ bậc thang. Các ngươi tiên hương các tòa này trận pháp rất cường đại. Đã dạng này, ta đem nữ nhi lưu tại các ngươi chỗ này cứ yên tâm. Về sau còn mời Sở Tông Chủ chỉ giáo nhiều hơn. Chúng ta như vậy dẹp đường hồi phủ. Hướng về Sở Phong thở dài. Nam Cung Long Đằng một giây cũng không nguyện ý dừng lại lâu. Mang theo chính mình các đệ tử hơi có vẻ chật vật rời đi. Sư phụ, đại sư huynh làm sao bây giờ? Nhấc trở về. Chẳng lẽ thả ở chỗ này để hắn tiếp tục mất mặt sao? Nhìn lấy Hải Vân Tông đi xa, tiên hương các những nữ đệ tử này đều hoan hô lên. Tông chủ một người, thì đối kháng một cái nhất lưu tông môn. Những đệ tử này nhìn về phía hắn, chỉ còn lại có sùng bái. Thật tốt tu hành, về sau các ngươi đều có thể đạt tới ta cảnh giới này. Sở Phong không mặn không nhạt địa khích lệ. Nói, một đám nữ đệ tử líu díu, hưng phấn mà ủng hộ lấy Sở Phong, đi vào tông môn chỗ sâu tản bộ, đồng thời cũng hỏi thăm một chút những cái kia tu hành không hiểu địa phương. Sở Phong từng cái giải đáp, chỉ là tiệc vui chóng tàn. Hải Vân Tông rời đi không lâu, bọn họ hộ tông đại trận lại một lần nữa xuất hiện một số đang chấn động. Tông chủ, là Thiên Kiếm Tông người tới. Một người đệ tử nhìn xem, trở về báo cáo, Thiên Kiếm Tông đến khẳng định không có sự tình tốt. Cái này khiến Sở Phong mi đầu không khỏi khóa chặt. Sở Tông Chủ, các ngươi tiên hương các phát triển không tệ a. Nhìn đến Sở Phong đến đây, dẫn đầu Thiên Kiếm môn đệ tử cười quái dị nói. Hắn khẩu khí bên trong, đã có đối tiên hương các khinh thường, cũng có đối Sở Phong xem thường. Ngăn cách hộ tông đại trận, Sở Phong trực tiếp cho hắn một bàn tay, để trên mặt hắn xuất hiện một đạo dấu đỏ. Thật dễ nói chuyện, cái kia đệ tử hàm răng khẽ cắn. Tuy nhiên kiêng kỵ Sở Phong thực lực, nhưng là nghĩ đến sau lưng mình tông môn, hắn nhưng như cũ cuồng ngạo. Ta đến truyền đạt thiên chúng ta tông chủ khẩu lệnh, còn có 3 tháng. Tông chủ cùng váy đen nữ tử 1 năm ước hẹn liền muốn đến. Đến thời điểm cũng là tiên hương các diệt vong ngày. Lúc trước nói tiên hương các phát triển không tệ, đảo mắt còn nói bọn họ muốn để tiên hương các hủy diệt. Bên trong trào phúng, người nào nghe không ra? Chúng ta đi, nói xong, cái này đệ tử mang theo người khác, thì phải xuống núi, ta để ngươi đi sao? Sở Phong thanh âm bỗng nhiên thăm thẳm truyền đến. Các ngươi tiên hương các khí số là chúng ta tông chủ ban thưởng. Chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng lẽ ngươi còn thật dám bắt ta như thế nào hay sao? cái này đệ tử cắn răng một cái, nghĩ đến vừa mới cái kia bàn tay thì tức giận. Xảo, ta còn thực sự dám bắt ngươi như thế nào? Sở Phong nhàn nhạt cười, trong mắt lại có một vệt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngăn cách hộ tông đại trận, Sở Phong hướng về hư không nắm một chút. Cái này thiên kiếm môn đệ tử, trực tiếp thành một mảnh xương máu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.